không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 49 chúc mừng dọn nhà đại gia như vậy làm tốt quyết định. Cùng đi ra nhiệm vụ, Viên Bân không có theo chân bọn họ lưu bao lâu. Bị Viên Chính Lỗi gọi điện thoại tới kêu đi rồi, một đám người ngồi ở trên sofa nói chuyện trời đất. Nói được nhiều nhất đó là vừa mới bắt đầu hạ đại tuyết. Trác Nguyên thừa dịp tất cả mọi người ở, đem cho bọn hắn từng người chuẩn bị trang phục mùa đông đều đem ra từ giữ ấm nội y. Lông dê ngực, áo lông đến áo lông vũ, bao tay, vây cổ, chỉ thêu mũ chờ toàn bày ra tới. Mỗi người tam bộ có thể tắm rửa. Hơn nữa đều là hoàn toàn mới, thu được quần áo mới sau mỗi người đều vui vô cùng. Ngay cả Hầu gia cũng bị Trác Nguyên mặc vào lúc trước đổi đến người khổng lồ xanh ngực. Cùng với Thẩm Vũ Đồng chuyên môn vì nó khâu vá hậu áo bông, mặc xong quần áo sau Hầu gia có vẻ thực. Không được tự nhiên, nó mau vẫn luôn không có cắt quá. Hiện tại lại trường đến mau 1 mét cao. Toàn bộ thân thể lông xù xù bụ bẫm. Lại mặc vào màu hồng phấn có chứa 4 cái chân áo bông sau. Thấy thế nào như thế nào buồn cười, Hầu gia chào chào đầu đỉnh mao. Thấy tất cả mọi người chê cười nó, xoay người lắc lắc màu đỏ con khỉ mông. Sau đó nhanh như chớp chạy đến Trác Nguyên sau lưng, hoa bất động nha, đây là thẹn thùng sao. Từ Thiên Hành bị nó đậu đến cười ha ha, còn lại người cũng đi theo cười rộ lên. Hơn nữa thu được quần áo mới vui vẻ, toàn bộ nhà ở tức khắc tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, Trác Nguyên cảm khái nói. Lại qua mấy ngày chính là đêm 30, khi đó chúng ta đang ở đi y thị trên đường, không có biện pháp làm cái gì chúc mừng hoạt động a, Từ Thiên Hành vỗ đùi. Đúng vậy, mau ăn Tết, ta thiếu chút nữa đã quên này cha, ai, dù sao chúng ta muốn chuyển nhà. Dứt khoát chuyển nhà yến cùng đoàn năm một khối qua, lộng 2 bàn ăn ngon, đại gia chúc mừng, thế nào, đại khái là nói đến cảm thấy hứng thú đề tài, cũng có thể là hoãn lại đây, Viên Siêu đảo qua vừa rồi suy sụp cùng buồn bực, tích cực tham dự tiến vào, hành a, hiện tại nhà mới bên kia hẳn là thu thập đến không sai biệt lắm, chúng ta chạy nhanh dọn qua đi đi, Nguyên ca, ta đồ vật nhiều. Trong chốc lát muốn phiền toái ngươi lạp tương đương, Trác Nguyên cười nói. Không thành vấn đề, đại gia đi chuẩn bị đi. Chúng ta này liền chuyển nhà, được rồi tương đương, nghĩ đến sắp ăn Tết. Tất cả mọi người tích cực hành động lên, chạy ra chạy vào bắt đầu đóng gói chính mình đồ vật, bọn họ ở chỗ này liền ở 1 ngày. Cho nên yêu cầu sửa sang lại đồ vật cũng không nhiều. Chỉ trừ bỏ Viên Siêu. Cơ hồ là đem chính mình từ nhỏ đến lớn sở hữu thích vật phẩm đều mang đi chờ bọn họ thu thập hảo khi. Chu Ngôn trùng hợp xong xuôi sự tình trở về. Biết bọn họ muốn dọn đi tân gia. Lại đây giúp đỡ cùng nhau động thủ cẩm hoa phố 69 hào sát thật ly Viên gia không xa. Căn bản không cần lái xe. Đi không được vài phút liền đến nhìn trước mắt xinh đẹp đại khí biệt thự. Tất cả mọi người thực vừa lòng. Tôn Dục càng là hoan hô nhảy nhót một đường chạy đi vào. Đối với kết băng bể bơi hỏi, cái này kết băng, ta có thể ở mặt trên trượt băng sao? Chu Ngôn trả lời nói, hiện tại không kết nhiều hậu, người nhất dẫm liền sẽ vỡ ra, chờ thêm đoạn thời gian mới có thể. Tôn Dục tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Thực mau phát hiện bị an bài tới quét tước phòng ốc người dọn dẹp ở bồn hoa biên tuyết đọng. Tuyết đôi lên hình thành một tòa tiểu sơn, a, có thể đôi người tuyết, hắn hoan hô một tiếng, nhanh chóng chạy vội qua đi, liền trên đầu mang mũ rơi xuống đất cũng chưa đi quản. Ngũ Sâm phe phẩy đầu đi theo hắn phía sau, giúp hắn nhặt lên mũ thu hảo, Quách Tuấn tương đương Hiên Hiên tương đương Giao Giao tỷ các ngươi mau tới. Chúng ta tới đôi người tuyết a, Tôn Dục đứng ở tuyết đôi bên cạnh cao giọng hô bằng dẫn bạn Cố Giao. Cùng Vạn Hạo Hiên chạy nhanh chạy tới, Quách Tuấn tắc không nhanh không chậm hướng bọn họ bên kia đi, bởi vì cơ hồ đều là phương Nam người. Mọi người đều không có đôi quá người tuyết, nhưng là cũng không ai để ý tới đến tột cùng đôi đến đẹp hay không đẹp. Dù sao là chơi đùa mà thôi, cũng không biết là ai trước mở đầu. Mấy cái người trẻ tuổi đôi đôi liền đánh lên Tuyết Trượng. Ngươi vẫn ta ném ngươi. Chơi đến vui vẻ vô cùng, cười vui thanh không ngừng ở trong sân quanh quẩn. Làm mỗi một cái nghe được nhân tình không tự kìm hãm được đi theo cười rộ lên, nhanh chóng đem phòng. Phân phối hảo, sau đó đại gia bắt đầu khí thế ngất trời bố trí chính mình tân gia, chờ đến sở hữu phòng thu thập. Hảo lúc sau, lại bắt đầu trang điểm phòng khách cùng hoa viên, Chu Tử Phong cùng Ngũ Sâm đều viết đến một tay. Xinh đẹp bút lông tự, cho nên Trác Nguyên cho bọn hắn phân công nhiệm vụ là phụ trách viết câu đối xuân. Trương Thúy Bình cùng Thẩm Vũ Đồng cùng nhau dán xong cửa sổ cùng phúc tự. Đem nhà ở bố trí đến càng thêm vui mừng. Chu Tử Khang, Từ Thiên Hành cùng Viên Siêu ở phòng trong trần nhà cùng trong viện đáp nổi lên cái giá. Treo lên từng hàng lớn bằng bàn tay đèn lồng màu đỏ. Thông thượng nguồn điện sau lay động hồng quang chiếu sáng mỗi người khuôn mặt tới rồi chạng vạng. Thời điểm, nhà ở trong ngoài đã giả dạng đổi mới hoàn toàn. Hơn nữa tân niên không khí thập phần nồng đậm mơ siêu. Trác Nguyên vỗ đôi tay nói. Hôm nay trước làm được nơi này đi, Viên Siêu cho ngươi ra ra bọn họ gọi điện thoại, làm cho bọn họ ngày mai buổi tối cần phải muốn tới cùng chúng ta cùng nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn. Viên Siêu so một cái ok thủ thế. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người, ngày hôm sau sáng sớm, mọi người liền bận việc khai. Trác Nguyên lấy ra chân quý các loại mới mẻ rau dưa, trái cây, thịt loại, hải sản chờ, giao cho Trương Thúy Bình cùng Thẩm Vũ Đồng hai vị chủ bếp. Những người khác nhặt rau rửa rau xử lý sinh tiên trợ thủ. Vội đến vui vẻ vô cùng, giữa trưa ăn một bàn xào rau cùng hầm canh. Tới rồi buổi tối còn lại là nhất thích hợp ở rét lạnh mùa đông ăn, cái lẩu. Xuyến thịt dê cùng nướng BBQ. Viên giám lão gia tử mang theo Viên Chính Lỗi, Vi Lăng Di, Viên Bân cùng Chu Ngôn đám người đã đến khi, trong viện vừa vặn giá khởi nồi hơi, bắt đầu ngao nấu canh loãng. Lão nhân gia cõng đôi tay xem bọn họ bận việc, nghe trong không khí bay tới cây độc hương khí, không tự chủ được nhấp nhấp nước miếng. Từ Thiên Hành bị Trác Nguyên phái tới tiếp đãi Viên gia vài vị khách nhân, vốn là an bài Viên Siêu. Nào biết hắn căn bản đãi không được, lúc này cùng Tôn Dục cùng Quách Tuấn ném Tuyết đi, hắn như vậy cao to vóc dáng. Chạy tới cùng hai tiểu hài tử chơi đùa, cũng không sợ mất mặt. Viên giám nhìn một vòng bọn họ bố trí tốt trang trí. Cảm thán nói, vẫn là các ngươi biết sinh sống a, như vậy mới có năm mùi vị sao? Vi Lăng Di buông chén trà, lá trà là bọn họ mang lại đây đại hồng bao. Xem như đưa cho Trác Nguyên đám người tân phòng vào ở hạ lễ. Sau đó nàng ôn nhã mở miệng nói. Ba nếu là thích, trở về gọi người cũng bố trí một phen là được. Viên Chính Lỗi cũng gật đầu nói. Không chú ý thời gian, nguyên lai sắp ăn Tết, là hẳn là hảo hảo chỉnh một trình. Ba, chúng ta có phải hay không muốn bãi mấy bàn, thỉnh đại gia tới ăn đoàn bữa cơm đoàn viên? Kia đương nhiên muốn. Đêm 30 chúng ta người trong nhà đoàn cái năm, mùng 1 đi thỉnh mặt khác 4 vị đi, mặc kệ bọn họ tới hay không. Tóm lại là muốn biểu cái thái, Viên giám theo như lời, mặt khác 4 vị tự nhiên là đồng chủ tịch. Từ Chí Nguyên, Khang Sĩ cùng Hoa Tấn Bằng, Từ Thiên Hành nghe bọn hắn bắt đầu liêu một ít người cầm quyền mới có. Thể chú ý đề tài, tự giác ngồi ở một bên đương không khí, nhân gia tuy rằng không kiêng dè hắn. Nhưng hắn lại không thể làm ra thám thính bộ dáng, miễn cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng. Tới rồi buổi tối 8 điểm quá. Sở hữu đồ ăn phẩm đều thượng bàn, Trác Nguyên tiếp đón mọi người ngồi vào vị trí. Liên hoan chính thức bắt đầu, tiếp cận 20 cá nhân chia làm hai bàn. Trên bàn các phóng một đài bếp điện từ, hai chỉ cái lẩu bếp lò chính lăn hôi hổi nhiệt khí. Tản ra câu nhân mùi hương, bởi vì chiếu cố mấy cái nữ tính không quá có thể ăn cay. Cho nên bếp lò là lưỡng dụng, canh xuông cùng hồng du đều có. Trác Nguyên hỏi ngồi ở bên cạnh hắn Thích Thiếu Dương. Ngươi thích ăn cái gì? Ta biết ngươi có thể ăn cay, nhưng không hiểu được ngươi thích ăn cái gì đồ ăn, hắn đương nhiên biết thích Thiếu Dương thích ăn thịt, đời trước tốt xấu cộng đồng sinh sống tam, 4 năm, bất quá hiện tại hắn, không biết sao, thích Thiếu Dương quả nhiên kiên quyết trả lời. Món ăn mặn, ngươi đâu, ta chay mặn đều rất thích ăn, muốn phối hợp lên mới có thể cân đối dinh dưỡng. Ngươi cũng muốn ăn nhiều thức ăn chay à, hắn nói dùng môi vớt vớt một muỗng bò viên tử. Bỏ vào thích Thiếu Dương trong chén, lại đến là tôm tươi, chân gà, háo nhi cá, vịt chàng cùng bí đao, đậu giá chờ, nháy mắt chất đầy hắn chén, ngay sau đó Trác Nguyên từ mâm đoạt bốn phiến mao bụng. Một chiếc đũa kẹp lên tới bắt đầu xuyến, hắn này một loạt động tác quá nhanh quá lưu sướng. Lập tức hấp dẫn trên bàn những người khác ánh mắt, giây tiếp theo, đại gia nháy mắt phản ứng lại đây. Nhiệt tình rào rạt bắt đầu vớt chính mình thích ăn đồ ăn phơ siêu mà từ thiên hành bởi vì nhìn. Chằm chằm Trác Nguyên thời gian dài một chút, chờ đến hắn hoàn hồn muốn đi năng mau bụng thời điểm. Mới phát hiện mâm đã không dựa. Các ngươi động tác quá nhanh đi. Quả thực là phát rồ. Từ thiên hành lớn tiếng rít gào. Còn hắn yêu nhất mau bụng a. Thẩm Vũ Đồng nghe được hắn nói. Lập tức đứng lên hướng trong phòng đi. Biên nói, tủ lạnh còn có đâu. Biết các ngươi thích ăn. Chuẩn bị thật sự đầy đủ. Ta đi cho ngươi lấy a. Ai tương đương cảm ơn thẩm tỷ tương đương Trác Nguyên phía trước xuyến bốn phiến mau bụng đã. Sớm đã hạ hắn cùng thích Thiếu Dương bụng, bởi vì hắn tay chân mau, múc không ít thứ tốt, thích Thiếu Dương cũng cho hắn gắp rất nhiều đồ ăn. Hai người ăn đến vui vẻ vô cùng, một khác trên bàn Viên ra người biểu hiện đến tắc muốn văn nhã rất nhiều, hơn nữa lo liệu thực không nói tốt đẹp truyền thống, Viên Siêu cái này rõ ràng không thể ăn cay. Người tắc liên tiếp vớt hồng canh lát thịt. Cay đến hắn không ngừng hà hơi vẫn như cũ dừng không được chiếc đũa. Hơn nữa ai cũng không thể tưởng được liền Viên Giám cùng Viên Chính Lỗi cũng là như thế. Tổ tôn ba cái Biên mồm to uống nước giải cay Biên liều mạng ăn. Canh xuông bên kia căn bản không duỗi tay, chỉ có Viên Bân thản nhiên tự đắc ăn canh xuông đồ ăn. Ngẫu nhiên ngó liếc mắt một cái chính mình ra ra, ba ba cùng tiểu đệ, vì bọn họ cay đỏ hốc mắt bi ai. Trương Thúy Bình cùng Thẩm Vũ Đồng hai người ở một khắc không ngừng vì đại gia bào chế nướng BBQ. Theo một mâm bàn thịt nướng bưng lên bàn, mọi người tức khắc không có nói chuyện công phu. Toàn tâm đắm chìm ở mỹ thực, bọn họ một đám người chỉ có Ngũ Sâm uống lên hai lượng rượu trắng. Viên gia người uống đều là rượu vang đỏ. Từ thiên hành mấy cái tắc uống lên không ít bia, này bữa cơm tổng cộng ăn mau 3 tiếng đồng hồ mới. Kết thúc, mỗi người đều căng đến không được, Viên Siêu cùng Từ Thiên Hành hai cái càng là say đến bất tỉnh nhân sự, Chu Tử Khang cùng Chu Tử. Phong giá khởi Từ Thiên Hành, Chu Ngôn trên lưng Viên Siêu, đêm này hai cái con ma men cấp đưa về phòng đi, giữ lại người tự giác bắt đầu dọn dẹp rác rưởi cùng. Rửa sạch chén đĩa, Trác Nguyên cùng thích Thiếu Dương một cái sát cái bàn một cái quét rác. Cuối cùng hai người một khối đi ra ngoài đem rác rưởi cấp ném tới phụ cận thiết kế đặc biệt bãi. Rác, hai người đón điểm điểm đèn đường mờ nhạt ánh sáng hạ song song trở về đi. Ánh đèn đem bọn họ bóng dáng kéo trường, chiếu rọi ra sóng vai đồng hành lưỡng đạo thân ảnh, Trác Nguyên dần dần tới gần thích Thiếu Dương. Bên người, nhìn trên mặt đất bóng dáng theo hắn di động dần dần cùng bên người người khép lại. Cuối cùng hình thành lẫn nhau dựa sát vào nhau bộ dáng, thích Thiếu Dương nắm lấy hắn tay. Bao tiến chính mình khớp xương rõ ràng trong lòng bàn tay. Hỏi, lạnh hay không? Trác Nguyên cười lắc đầu. Một chút cũng không lạnh, hắn hướng thích Thiếu Dương nâng nâng cằm. Tay của ta rõ ràng thực ấm áp ân, là rất ấm mơ siêu, thích Thiếu Dương nắm hắn tay nói, kia về sau ta nếu là lạnh. Người sẽ giúp ta ấm tay sao? Ân kia về sau ta nếu mệt, ngươi sẽ cõng ta đi sao? Ân kia về sau ta nếu là già rồi, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ở ta bên người sao? Ân, nói chuyện giữ lời. Ân, trên mặt đất bóng dáng từ trước người chậm rãi chạy tới phía sau. Nhưng là vẫn cứ cho nhau dựa vào ở bên nhau. Không có một lát chia lìa, tác giả có lời muốn nói. Ta nguyên bản còn nghĩ 20 V kép tự thời điểm tới xong càng một chút. Nhưng hai ngày này xem nhĩ nhà SCI trả án tập quá mê mẩn. Hôm trước càng là ngao đến rạng sáng 4 điểm. Ta thật là thực xin lỗi đại gia. Lệ dòng chạy đi bất quá lần đầu tiên viết đến 20 V kép tự. Thật sự thật vất vả a. Bổn văn dự tính là 30 V kép tự. Đều viết 2/3. Cảm giác chính mình bổng bổng đát. Ô đa tạ mỗi cái xem văn thân duy trì. Ái các ngươi, du ba, du, tương đương, hết chương.